Diệp không bị hắn cuối cùng bốn chữ cho đâm tới. Trả lời. Đúng nha. Ta là tiểu nhân. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Ngươi muốn chết mà. Ta không muốn chết, bất quá người khác cũng đừng tưởng đơn giản để cho ta chết. Cuồng bằng không nghĩ tới tiểu tử này tính cách như vậy ảo. Tính tình hư hỏng như vậy. Vốn hảo hảo hỏi thăm vậy mà biến thành như vậy. Coi như là số bốn trưởng lão, hắn cũng không quyền ở chỗ này giết người. Cuồng bằng ngồi xuống, khoát tay lại nói, nói đi, trả lời vấn đề muốn bao nhiêu linh thạch ta với ngươi mua tin tức. Bất quá người nào đó từ trước đến nay đều là con lừa tính tình, ngươi theo ta cho không ngươi cũng có thể. Ngươi theo ta làm, ném đi cũng không để cho ngươi a. Ta không thiếu linh thạch. Vậy ngươi thiếu cái gì? Ta cái gì cũng không thiếu, ta thiếu đấy. Ngươi cho không được. Ngươi mẹ của nàng đấy. Cuồng bằng giận quá thành cười. Cũng không biết nơi nào đến một đầu cưỡng con lừa. Quả thực một câu đều không thể nói. Chính mình thiệt nhiều vạn năm không nhúc nhích nổi giận. Hôm nay rõ ràng bị hắn khiến cho mất thái. Thô tục đều đi ra. Cuồng bằng lại thay đổi chủng khẩu khí nói ra. 9527. Kỳ thật ta là không quan tâm những này tử ngọc đấy. Ta quan tâm bên trên trận pháp. Nói như vậy, trận pháp này là ta một cái trước đây thật lâu bằng hữu chế tác. Ta muốn nghe ngóng. Cái này khắc trận pháp người. Lúc này mới hỏi ngươi ở đâu phát hiện đấy. Khắc trận pháp người. Ngươi từ nơi này chút ít trên trận pháp cũng có thể thấy được ai khác mà. Ngươi mông ta đi. Diệp không hay vẫn là không tin, những này tử ngọc là thương bắt lấy được, ngươi làm sao có thể hội nhận thức đâu này. Cuồng bằng hít một tiếng. Khoát tay. Đầu ngón tay xuất hiện một đầu ngũ sắc ánh sáng. Ánh sáng đánh trên mặt đất tử ngọc mặt ngoài trên trận pháp. Lập tức, Diệp không xuất hiện vô số sáng lạng bụi mù. Trong bụi mù có vô số thần bí phù văn đang xoay tròn. Lật qua lật lại. Bất quá làm cho người ta chú ý nhất đấy. Là ở phù văn phía dưới. Bụi mù tạo thành một chỉ toàn thân thất thải tiểu cáp. Tại há mồm nhổ ra nguyên một đám bong bóng. Diệp không thấy ngẩn ngơ. Không nghĩ tới trong trận pháp còn có những vật này. Bất quá cái này thất thải cáp vậy là cái gì đồ chơi đâu này. Cuồng bằng nhìn xem cái kia tiểu cáp. Ánh mắt sắc bén ở bên trong vậy mà lập tức ôm nhu. Nói ra. Kỳ thật đây không phải ếch. Cũng không phải thất thải cốt. Trong sách xưa ghi lại. Trai. Ngoại hình giống như cáp. Thôn vân thổ vụ. Hắn sương mù giống như mây tía. Tựa như ảo mộng. Tiên thiên tinh thông ảo thuật. Nghe đến đó, Diệp không con mắt đã trợn thật lớn rồi. Chỉ vào cuồng bằng nói, ngươi không phải người. Vâng. Cuồng bằng gật đầu. Ngươi là phi thiên đại bằng điểu. Diệp không cuồng hỉ. Bề ngoài giống như cuồng bằng so với hắn còn kiếp động, chạy xuống bờ môi run rẩy hỏi, nàng với ngươi đề cập qua ta. Diệp không không nghĩ tới. Lăng tử thu xin nhờ chuyện của hắn. Vẫn thật là gặp được. Hai cái cách xa nhau lượng cái thế giới yêu. Còn cũng không biết tính danh. Rõ ràng đều có thể tìm được. Quả thực là kỳ tích a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 750. Bờ. Ất quá cái này cũng xác thực là duyên phận. Nếu không có Lăng Tử Thu tại trong trận pháp phóng bên trên hình dạng của mình, cho dù Diệp không nhìn thấy cuồng bằng, hắn cũng không biết đây là phi thiên đại bằng điểu. Diệp không vừa muốn nói, Lăng Tử Thu lại để cho chính mình đào tử ngọc, nói không chừng tự là ôm cái này tâm tư. Sớm biết như vậy lúc ấy nhiều đào chút ít ân trở về nhất định phải lại gõ nàng một số. Cuồng bằng thật sự là kiếp động a. Hắn sống 10 vạn năm. Hóa hình người khai mở linh trí cũng có hơn 8 vạn năm. Cũng chưa từng có hôm nay kiếp động như vậy. Nghe nói năm đó trong suy nghĩ cô nương còn nhớ rõ chính mình. Chờ đợi mình. Hắn kiếp động địa trong phòng đi tới đi lui. Nhất ở bên trong lẩm bẩm. Tử Thu. Tên rất hay. Tốt lắm. Tốt. Cũng không biết đi bao nhiêu cái qua lại. Lúc này mới lại đây đến Diệp không trước mặt. Hỏi nàng đến cùng ở đâu. Ta hiện tại tự đi theo ngươi. Diệp không đã tùy tiện ngồi vào số 4 trưởng lão chuyên chỗ ngồi. Lắc đầu nói. Đại bằng điểu ca ca. Chỗ kia ngươi không đi được. Ta tại Thương Minh cũng có thể tùy tiện chạy. Cuồng bằng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nàng không có tới Vân Diêu, vẫn còn Thương Bắc. Đúng vậy a. Ngươi không nói tương lai nước thế giới. Ta lừa dối ngươi đấy. Cuồng bằng cái này quát rồi, dùng nắm đấm đập nện bàn tay của mình, thở dài, cái này có chút khó làm rồi. Diệp không nhịn không được hỏi hắn, ta nói đại bằng điểu ca ca. Ngươi đừng như vậy bảo ta, ta chán ghét. A, tốt tốt. Như vậy cùng bằng trưởng lão. Ngươi đến cùng cái gì tu vi? Có thể hỗn đến Hắc Y Ma Tông thứ tư đem ghế xếp có tay vịn. Không đơn giản a. Diệp không hỏi. Ta hiện tại đại thừa kỳ. Cuồng bằng nói ra. Diệp không thiếu chút nữa không có một cái té ngã trồng xuống đến. Đại ca. Ngươi tu vị quá cao a. Muốn hay không như vậy không hợp thói thường. Cái kia cuồng bằng trưởng lão còn có bao lâu đến độ kiếp kìa. Diệp không lại hỏi. Cuồng bằng trả lời lại để cho hắn càng chóng mặt. Cuồng bằng nói ta đều mấy vạn năm không có tu luyện rồi, bằng không thì sớm phi thăng rồi. Vậy ngươi vì cái gì không tu luyện? Cuồng bằng nói ra. Đi thượng giới. Bất quá là cái hạ đẳng nhất kim tiên. Mặt người chém giết mà thôi. Ta thọ nguyên rất dài. Không cần phải đi trường sanh bất lão. Còn không bằng đứng ở hạ giới làm một phiên đại sự. Đại sự. Diệp không sững sờ, suy đoán nói, giết ma nhân. Đúng nha. Cuồng bằng nói, lúc trước nếu không phải ma nhân ta như thế nào hội xa xứ đi vào Vân Diêu. Như thế nào lại cùng Tử Thu muội muội tách ra. Nếu không là lúc ấy một cái luyện hư kỳ tu sĩ thu ta vi sủng. Dẫn ta bay vào Thương Minh. Tìm được Vân Diêu. Nếu không ta 9 vạn năm trước tự chết rồi. A, nguyên lai là như vậy. Diệp không đã minh bạch. Lúc ấy ma nhân giết qua đến. Vô số linh thú bị đồ than. Hồng hoang cổ thú cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lăng Tử Thu mượn ảo trận sống sót. Cuồng bằng thì là bị một cái luyện hư kỳ tu sĩ mang đến Vân Diêu. Diệp không đột nhiên đã có nghĩ cát. Cuồng bằng trưởng lão. Đã lúc trước luyện hư kỳ đều có thể qua sông Thương Minh. Vậy ngươi đại thừa kỳ. Chắc hẳn càng là nhẹ nhõm. Cuồng bằng lắc đầu cười khổ nói đó là 9 vạn năm trước. Hiện tại Vân Cự Ly cách Thương Bắc muốn so với lúc trước xa gấp bội. Hơn nữa vị trí cũng đã xảy ra cải biến. Không có Thương Minh định vị bàn. Cho dù Đại Thừa Kỳ cũng sẽ bị lạc. Đến lúc đó đừng nói Thương Bắc. tự Liên Vân Diêu đều không về được. Huống chi Thương Minh Trung còn có các loại uy lực thần kỳ cường đại Thương Minh Thú có thực lực có thể so với tiên nhân. Không nói gạt ngươi. Ta mỗi cách 10 năm muốn tiến Thương Minh thăm dò lần thứ nhất. Thế nhưng mà đến nay lại càng dò xét càng hồ đồ. Diệp không gật đầu. Xác thực. Vân Diêu nổi quá giữa không trung. Dựa vào tử thương tinh yếu ớt lực hấp dẫn. Chỉ có càng ngày càng xa. Tình huống cũng càng ngày càng phức tạp. Cũng không biết tiếp qua cái mười mấy vạn năm, Vân Diêu có thể hay không triệt để ly khai tử thương tinh ôm ấp hoài bão. Diệp không lại nói cuồng bằng trưởng lão. Kỳ thật ta còn có một nghĩ cát. Đã ngài đã đạt tới đại thừa kỳ tu vị. Vì sao không thừa dịp những tu sĩ kia phi thăng đi thương Bắc ma nhân khu lúc? Ngài cũng đi theo đi vào. Như vậy không phải có thể đi trở về sao? Ngươi cho ta tự không nghĩ tới. Ngươi cho rằng là yêu tu tự so ngươi đần sao? Cuồng bằng chỉ vào chính mình trên mặt chính là cái kia lỗ thủng nói ra cái này là năm đó ta đột xông vào. Những cái kia ma nhân trưởng lão lưu đứng lại cho ta đấy. Nếu không phải lúc ấy ta thừa dịp cánh cửa không gian vẫn chưa đóng cửa bế. Tranh thủ thời gian lại chạy thoát trở về. Đoán chừng ta không chết cũng muốn trở thành bọn hắn nô lệ rồi. Không thể tưởng được cuồng bằng trên mặt lỗ thủng dĩ nhiên là như vậy một cái tồn tại. Cũng không nghĩ ra những cái kia ma nhân thật không ngờ lợi hại. Thế nhưng mà Diệp không đã có điểm không tin. Tuy nhiên những cái kia ma nhân rất lợi hại. Bất quá ngoại trừ ma vương. Những thứ khác giống như đều cần phải làm bất quá đại thừa kỳ tu sĩ a. Diệp không nói chắc hẳn ngài đem vết sẹo này lưu lại tự là tưởng không nên quên cường hận, dùng cái này khích lệ chính mình a. Cuồng bằng cười khổ nói cái đó a. Ta không có cảnh giới cao như vậy. Mấu chốt cái này lỗ thủng. Ta tưởng bỏ cũng trừ không hết. Nếu không phải ta tu vị cao. Bắt nó ngạnh sanh sanh khắc chế tại như vậy đại. Nếu không đã sớm nát đến ta toàn thân rồi. Lúc này Diệp không thật sự kinh ngạc, hỏi những cái kia ma nhân tu vị có cao như vậy mà. Vậy mà cho ngươi lưu lại vết thương lâu như vậy đều không thể đi trượt, còn có thể khuyết tán đến toàn thân. Cuồng bằng gật đầu căn cứ ta những năm gần đây này nghe ngóng. Những cái kia phi thăng quá khứ đích tu sĩ. Thoáng qua một cái đi sẽ xuất hiện tại một cái tên là gây giống căn cứ địa phương. Mà tại đó có vô số ma tộc trưởng lão. Những này ma tộc trưởng lão pháp nhãn đều là ma nhân trong cường đại nhất đấy. Bọn hắn truyền thừa cổ ma thượng cổ pháp nhãn. Không phải ma nhân có thể so sánh với. Những này thực lực của trưởng lão. Rất nhiều đều vượt qua ma vương. Cho dù ta cái này đại thừa kỳ qua, tối đa chỉ có thể ứng phó một cái trưởng lão, mà hóa sinh trì một chu. Nhưng lại có mấy chục cái ma nhân trưởng lão. Vốn là Diệp không còn đang suy nghĩ. Thật sự không được hãy theo người khác phi thăng cùng tiến lên đi. Hiện tại ngẫm lại khá tốt không có lỗ mãn làm việc. Liền cả cuồng bằng như vậy đại thừa kỳ qua đều không có chiếm được tốt. Chính mình một ngày nghỉ đang. Cái kia ma nhân thực lực mạnh như thế, bọn hắn không phi thăng sao? Diệp không lại hỏi. Cuồng bằng nói ma nhân vốn là sinh hoạt tại nước ngoài cùng chúng ta cái thế giới này là ngăn cách đấy. Nghe nói tại ma vực là chẳng phân biệt được hạ giới cùng tiên giới đấy. Tất cả ma nhân đều sinh hoạt tại đó. Bọn hắn phải phi thăng. Liền trực tiếp phi thăng đi thần giới rồi. Cái kia đến mấy cái tiên nhân cảnh giới ma nhân không phải tử thương tinh tự triệt để đã xong. Diệp không lại có nghi vấn. sẽ không như vậy đấy. Cuồng bằng nói ma vượt đi thôn tử thương tinh thôn đạo bị chúng ta tiên giới người rơi xuống cấm chế. Cái loại này thực lực rất cao ma nhân vô pháp tới. Cho nên tử thương tinh liền trở thành cái này nửa chết nửa sống bộ dạng. Có thể là chúng ta tiên giới người đã có thể hạ cấm chế, vì cái gì không liên quan bế cái lối đi kia đâu này. Cuồng bằng thở dài, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao? Đi thông ma vực thông đạo trên thực tế chính là chúng ta tiên giới những người khác như vậy. Thượng cổ sự tình ta cũng không rõ lắm. Bất quá ta nghe nói là lúc ấy chúng ta tử thương tinh ra một cái kinh thế tuyệt luân thế hệ. Đem chúng ta tiên giới mỗi một đại nhân vật đắc tội thảm rồi. Cho nên cái kia đại nhân vật tận lực trừng phạt tử thương tinh người. Lại để cho tử thương tinh người làm ma nhân nô lệ. Diệp không nghe xong giận dữ. Cái này tiên giới chi nhân rốt cuộc là người phương nào? Quả thực so ma nhân còn muốn đáng giận. Nhân loại trong lúc đó lại đại cừu hận. Ngươi làm gì thế đem ngoại tộc tiến cử đến? Giết người bắt quá đầu chỉ xuống đất, ngươi về phần lại để cho tử thương tinh người thế thế đại đại thụ ma nhân nô dịch sao? Loại người này cặn bã, ổn làm người tiên, nếu ta Diệp không có ngày phi thăng tất sát người này. Che này càng khôn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 751. Hờ. Ai người lại nghiên cứu thoáng một phát trở lại thương bắt đứt phương pháp xử lý. Bất quá nghiên cứu một hồi lâu. Đều không thể tưởng được biện pháp tốt. Gấp đến độ cuồng bằng vò đầu bứt tai. Diệp không an ủi. Cuồng bằng trưởng lão. Ngươi cũng đừng có gấp. Chắc chắn sẽ có biện pháp đấy. Đã Ngô Bất Tri có thể theo Vân Diêu đi đến Thương Nam. Tin tưởng chúng ta có thể tìm được biện pháp. Cuồng bằng gật đầu. Hắn cũng là bởi vì đã biết Lăng Tử Thu tin tức. Cái này mới có hơi thất thố. Chờ hắn bình tĩnh trở lại. Lại bày ra số 4 trưởng lão uy nghiêm. Tiểu tử ngươi, làm gì làm vị trí của ta, xuống dưới. Cuồng bằng một tay lấy người nào đó ném đi xuống dưới, lại phân phó nói, Vân Thiến cho hắn an bài cái tòa. Vâng. Nữ nhân kia thanh âm vang lên, sau đó chính giữa trên mặt đất tự bay lên một cái phương băng ghế. Trong phòng gian lớn như vậy, để lại trương băng ghế. Phi thường lồi ngột. Còn có bó chiếu sáng tại cạnh trên. Hãy cùng thẩm phạm nhân tự như. Này cuồng bằng trưởng lão, ta ngồi trong lúc này thật là khó chịu. Người nào đó rất có ý kiến. Cuồng bằng cười nói. Vậy cũng không có biện pháp. Những điều này đều là trưởng lão vị trí. Ngươi bất tiện ngồi. Nếu không ngươi cố định tốt nhất rồi. Qua sông đoạn cầu A, quả nhiên niên kỷ càng lớn lại càng xấu. Diệp không phiền muộn tọa hạ, lại hỏi, ngươi gọi cái thanh âm kia Vân Thiến, nàng là chân nhân mà. Không phải, chỉ là hắc y ma tôn hệ thống kẻ quản lý. Đó là ngươi cho nàng lấy danh tự. Cuồng bằng lắc đầu, ta cũng không biết ai cho nàng lấy danh tự, tóm lại đại trưởng lão gọi nàng như vậy. Đại trưởng lão là ai? Không biết, ta chưa thấy qua. Diệp không té xỉu, rõ ràng cuồng bằng cái này bốn nhân vật cũng chưa từng thấy qua đại trưởng lão. Cái này hắc y ma tôn đại trưởng lão đến tột cùng thần thánh phương nào đâu này. Che giấu cũng quá sâu a. Lúc này cuồng bằng lại nói. 9527. Kỳ thật chúng ta hắc y ma tôn tồn tại mục đích đúng là tụ tập lực lượng. Một ngày kia, có thể lật tung ma nhân, trở lại tử thương tinh. Tại đây trưởng lão đều là siêu việt hóa thần tồn tại. Tuy nhiên chúng ta có chút thực lực. Có thể là chúng ta còn thì không cách nào cùng ma nhân. Cùng với ma nhân người phát ngôn thánh ma tôn chống lại. Cho nên chúng ta vẫn luôn là dấu tài chính xác. Bất quá chúng ta cũng không là chuyện gì đều không có làm. Chúng ta thường xuyên xuất động. Đánh chết những cái kia lạc đàn thánh ma tôn thánh sứ. Đồng thời chúng ta cũng đang phát triển thêm nửa hóa thần đã ngoài tu sĩ gia nhập. Thế nhưng mà chúng ta đối với thương Bắc ma nhân tình huống bên kia không phải rất hiểu rõ. Ta lần trước qua bất quá thời gian nháy mắt. Mà ngay cả ta cũng rất nghĩ muốn hiểu rõ tình huống bên kia. Thậm chí có chút ít trưởng lão đối với phi thăng âm mưu. Bày kế cùng ma nhân nô dịch tu sĩ còn có hoài nghi. Cho nên ta muốn mời ngươi đang tại mọi người. Đem tại thương Bắc chứng kiến hết thảy giảng thuật một lần. Cái này không có sao, hoàn toàn có thể chỉ là chuyện vừa rồi vẫn chưa hết. Ta đột nhiên nhớ tới. Vừa rồi cùng bằng trưởng lão ngài nói. Muốn bắt linh thạch cùng ta mua lăng tử thu tin tức. Người xem. Diệp không giờ phút này đang tại hận chính mình lanh mồm lanh miệng đây này. Thật tốt xảo trá cơ hội. Lúc ấy đã nghĩ ngợi lấy trở về xảo trá lăng tử thu rồi. Có sẵn xảo trá cơ hội đều lãng phí. Quả nhiên. Cuồng bằng cười nói. Lúc ấy ngươi cũng không còn đồng ý giao dịch nha. Hiện tại ta cũng biết tin tức. Ta cho ngươi thêm linh thạch. Ngươi cho ta ngốc mà. Diệp không té xỉu, cái kia ta chính là ngốc đúng không? Tốt như vậy a. Đã như vậy, bổn suất ca tiền thi đấu cũng là rất quý đấy. Tăng thêm bổn suất ca trong nhà còn có 18 cái lão bà. 36 gian mặt tiền cửa hiệu. 72 gia khách trọ. Đều chờ đợi ta đi quản lý. Cho nên bổn suất ca tự không làm trận này diễn thuyết rồi. Cuồng bằng lại nở nụ cười. Không có sao. Chậm trễ việc buôn bán của ngươi. Ngươi cứ mở miệng. Dù sao hắc y ma tôn sự tình. Lại không cần ta đào linh thạch. Diệp không lập tức đã minh bạch. Vừa rồi lăng tử thu hạ lạc đó là cuồng bằng chuyện của mình. Được đào cá nhân hầu bao. Hiện tại trước mặt mọi người diễn thuyết. Cái kia là ma tôn sự tình. Do ma tôn tính tiền. Cái này phi thiên đại bằng điểu có thể khôn khéo đến thực chất bên trong đi. Điểu tinh a. Cái kia trong tôn có thể cho ta bao nhiêu thù lao đây? Diệp không đương nhiên không sẽ chủ động ra giá. Bất quá hắn đã nghĩ kỹ. Ít nhất được gõ hắn cái mấy trăm hơn 1.000 vạn. Ai kêu hắc y ma tôn như vậy có tiền? Cuồng bằng cũng là hào phóng trực tiếp mở cái giá 100 triệu. Diệp không oanh đông một tiếng trực tiếp cố định lên. Tiên nhân cái bản bản. Công khoản tiêu phí tự là thoải mái a. Có tiền. Rất có tiền rồi. Thực mẹ của nàng rất có tiền rồi. Cuồng bằng còn nói thêm. Ngươi cũng đừng cảm thấy cái giá tiền này giật mình. Chúng ta hắc y ma tôn tồn tại vài vạn năm. Còn là lần đầu tiên đạt được đến từ thương Bắc ma nhân trực tiếp tin tức. Ngươi mang đến tình huống. Ta cảm thấy được giá trị. Là nhiều hơn nữa linh thạch cũng mua không được đấy. Nếu là theo tình báo của ngươi ở bên trong. Chúng ta có thể phân tích ra chút gì đó. Vậy đối với bổn tôn cống hiến là đường người không thể bằng được đấy. Nghe hắn nói như vậy, Diệp không cảm thấy đúng vậy. Thử hỏi Vân Diêu trừ mình ra còn có ai tin tưởng ma nhân khu tình huống đâu này. Chính mình không nói bọn hắn cầm 100 triệu linh thạch đi ra ngoài cũng đánh nghe không được a. Tuy nhiên Diệp không cảm thấy dùng tin tức này đến xảo trá có chút vô sĩ. Thế nhưng mà ai kêu Hắc Y Ma Tôn có tiền đâu này? Ai kêu lão tử nghèo như vậy đâu này? Không có biện pháp, lão tử còn có 18 phòng lão bà phải nuôi sống đây này. Cuồng bằng trưởng lão, kỳ thật ta không có giật mình, bởi vì ngươi mở đích giá còn chưa tới tâm lý của ta giá vị. Cuồng bằng buồn cười, không ăn kinh. Ngươi xem ngươi nói chuyện đều run rẩy rồi. Vậy ngươi nói bao nhiêu? Người nào đó ưỡn ngực nói, 200 triệu. Cuồng bằng gật gật đầu. Vượt qua 100 triệu tự cần trưởng lão hội biểu quyết rồi. Như vậy, 3 ngày sau ngươi tới nghe hồi âm. Vừa vặn ta cũng cần 3 ngày thời gian thông tri tất cả trưởng lão. Tốt, 3 ngày sau gặp. Trở lại trong xe. Diệp không ngồi bất động. Biểu hiện trên mặt rất là kỳ quái. Hoàng Thi Thi nằm nghiêng ở hắn sau bên cạnh. Tự xem người nào đó bả vai một hồi run vài cái. Đầu cách một hồi vung vài cái. Cũng không biết thằng này là ở khóc hay vẫn là cười. Này, ngươi chúng ta đến sao? Hoàng Thi Thi chân nhỏ lướt qua đi, không công mũi chân đỉnh thoáng một phát người nào đó bờ mông. Ha ha ha ha. Người nào đó đột nhiên bộc phát cười to. Sợ tới mức Hoàng Thi Thi tranh thủ thời gian lùi về chân. Không tốt. Thật sự chúng ta rồi. Ngươi mới chúng ta nữa nha. Diệp không vui vẻ địa bò qua đi. Lần lượt Hoàng Thi Thi nằm xuống. Cười nói. Vi phu ta thế nhưng mà ước vạn phú ông nữa à. Hơn 100 triệu linh thạch a. Ngươi bái kiến nha. Hoàng Thi Thi sạc nói. Ta như thế nào chưa thấy qua. Ta thế nhưng mà họ Mơ Ma Tôn Tôn chủ. Chúng ta tôn bảo khố vừa mở ra. Cái gì không vậy? Diệp không ngạc nhiên. Vốn định tìm người chia sẻ thoáng một phát vui sướng. Không nghĩ tới người ta đó là ghê gớm thật khoảng. Chướng mắt. Ác. Tính toán ta chưa nói. Ngươi là người giàu có tỉa. Ta là khổ nhị ca. Ta chưa thấy qua hơn 100 triệu linh thạch được không? Người nào đó không vui nói. Hoàng Thi Thi nở nụ cười. Ngươi thật đúng là mặt chó thay đổi bất thường. Họ Mơ Ma Tôn bất quá tiền. Đó là tôn phái đấy. Không phải cá nhân ta đấy. Tuy nhiên ta có thể vận dụng thoáng một phát. Có thể di động dùng quá nhiều cũng sẽ bị người lên án. Hoàng Thi Thi nói xong. Đem thơm ngào ngạt đầu đặt tại Diệp không trên vai. Cho nên đâu rồi? Ta còn là hy vọng ngươi tranh thủ thời gian phát tài. Đây mới là tự chúng ta tiền nha. Ngươi sớm một chút trở thành hàng tỷ phú hào. Ta cũng có thể trắng trợn mua sắm nha. Diệp không nghe nàng nói như vậy, tâm tình mới đã khá nhiều. Hỏi nương tử cái kia ngươi muốn mua chút gì đó đâu này. Ta muốn cái kia. Hoàng Thi Thi cười rộ lên, nhấc lên bức màn một góc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 752. Ở phút này đúng là một cái giữa trưa. Tại mênh mông Sa Châu biên giới. Có một chỗ kiếp thước không lớn tiểu thành. Đã qua cái thành nhỏ này. Tự rốt cục tiến nhập ốp đảo. Từ phía trên không xem. Đại địa phản phất bị chia làm phần hai nữa. Một bên là lập lòi màu vàng. Một bên là buồn bực màu xanh lá. Mà có một đầu đoàn xe chính vòng quanh phong trần. Một đầu hoàng long tự như xông vào trong thành. Đây chính là Diệp không bọn hắn chỗ Vân Du Ma Tôn đoàn xe. mặc dù là tiểu thành, thế nhưng mà tại đây chỗ mấu chốt, vãng lai phú thương rất nhiều, cho nên tiểu thành lộ ra phi thường phồn hoa. Bởi vì nương tựa sa mạc, tại đây độ ấm rất cao, nam nhân cùng nữ nhân đều xuyên đeo địa thiếu. Rất nhiều nam nhân đều chỉ mặc quần cột, mà nữ nhân là bất tiện xuyên đeo ít như vậy đấy. Cho nên bọn họ đều là ăn mặc rộng thùng thình gió lùa quần áo. Bất quá cũng bởi vậy, một lần hành động tay khẽ cong eo, có thể trông thấy không ít xung quanh. Ta muốn cái kia. Hoàng Thi Thi thiên tay một ngón tay. Diệp Không Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bên kia một cái lão đầu đang tại cao giọng rao hàng, sướng miệng văn, sướng miệng văn. Kỳ thật sướng miệng văn tự là cùng văn côn không sai biệt lắm đồ vật rồi. Tuy nhiên so ra kém địa cầu kem đồ uống lạnh. Thế nhưng mà tại đây nóng bức Sa Châu, ăn được một cây, hay vẫn là rất sướng miệng đấy. Ta đi mua. Diệp Không nhảy xuống xe, đi qua hỏi, lão bác bao nhiêu tiền một cây? Một khối linh thạch một cây. Mắc như vậy. Diệp Không ngạc nhiên. Tuy nhiên hắn rất nhanh tự phát tài, không quan tâm một khối linh thạch. Thế nhưng mà theo thị trường giá hàng đến xem, một khối linh thạch hay vẫn là rất quý đấy. Dù sao những người phàm tục này đồ vật, chỉ cần phải bán bạc mới đúng. Lão đầu cười nói, tiểu huynh đệ cũng không thể thu ngươi nửa khối linh thạch a. Lão hữu ta cũng là người tu sĩ. Cái này Sa Châu uy bức phi thường. Có ai sẽ bỏ được lãng phí linh lực đi làm những này khối băng đâu rồi. Lão hữu ta tu vị không cao, mỗi lần làm sướng miệng băng đều chỉ có một rương. Bất quá hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi lại đến chậm một hồi, nói không chừng tự mua không được rồi. Diệp Không xem xét, lão đầu thật đúng là người tu sĩ. Luyện khí tầm 4 mà thôi. Phàm nhân gian nan, tu sĩ lại làm sao không gian nan đâu rồi. Rất nhiều tu sĩ gian khổ tu luyện, chung thân cũng vô pháp đột phá luyện khí kỳ. Nếu không có cách nào, ai hội lãng phí linh lực làm những này khối băng kiếm tiền. Diệp Không nổi lên lòng trắc ẩn, vứt xuống dưới một khối trung phẩm linh thạch, nói ra cho ta đến 17 căn a. Được rồi. Lão đầu đưa cho Diệp Không 17 căn văn côn. Nhận lấy linh thạch, đem làm nghe nói không cần thối lúc. Lão đầu cũng không có kiếp động vạn phần, chỉ là đối với Diệp Không cười cười, thu hồi linh thạch. Nhìn xem Diệp Không thoáng một phát mua nhiều như vậy văn côn, những cái kia Vân Du Ma Tôn đệ tử không khỏi cảm thán. Ai? Nhìn hắn bà nương bộ dáng không tệ, không thể tưởng được như vậy có thể ăn. Thật sự là đáng sợ. Về sau cũng không thể tìm phàm nhân lão bà a. Bên kia Hoàng Thi Thi nhìn hắn mua một đống lớn văn côn, biết rõ hắn cho Chư Lăng Phi mang đấy. Hoàng Thi Thi cố tình mấy chuyện xấu, nói ra, một cây không đủ, ta muốn hai cây. Diệp Không đương nhiên biết rõ nàng ý tứ, buồn cười nói, cùng lắm thì ta không ăn tự là. Không nói gạt ngươi, những này sướng miệng văn cũng quá giản dị rồi. Ta tại gia tộc ăn, đây mới thực sự là kem đồ uống lạnh. Hoàng Thi Thi đương nhiên là không tin đấy, cả ngày các ngươi quê quán, dường như ngươi quê quán là thiên đường đồng dạng. Thật sự ăn thật ngon ai. Hoàng Thi Thi duỗi ra phấn hồng đầy đầu lưỡi. Ở đằng kia hình trụ hình dáng văn côn bên trên liếm lấy thoáng một phát. Đắc ý nhìn xem người nào đó, không khỏi lại đắc ý nói, liếm lấy thật sự là sảng khoái a. Ngươi muốn ăn sao? Người nói vô tình ý. Người nghe cố tình. Mổ lưu manh mãnh liệt nuốt mấy nước bọt. Thầm nghĩ. Đại tỉa. Ngươi có biết hay không? Ngươi những lời này. Kỳ thật rất hạ lưu ai. Ta không muốn ăn, ta tưởng cho ngươi ăn. Người nào đó vô sĩ địa nói một câu không hiểu thấu lời nói, sau đó trốn vào tỳ bà châu. Bất quá dùng hoàng thi thi sắc thương. Là khó có thể minh bạch những lời này chính thức hàm nghĩa rồi. Ít nhất trước mắt là tuyệt đối không hiểu rồi. Về sau. Vậy thì khó nói. Tiến vào tỳ bà châu. Chư Lăng Phi trải qua đêm hôm đó cảm động. Phản phất lại nhớ tới lão bộ dáng. Đối với người nào đó cũng không có gì hay mặt. Bất quá Diệp Không cũng không sao cả. Một ngày nào đó sẽ để cho ngươi cải biến đấy. Chư Lăng Phi tiếp nhận băng côn. Cũng không nói gì. Ngược lại là những cái kia các nữ đệ tử thật vui vẻ. Nguyên một đám lại là hấp lại là toát. Thấy người nào đó tâm can nhảy loạn. Ăn xong băng côn, Chư Lăng Phi lại thúc giục hắn đi tìm vật liệu gỗ, vật liệu bằng đá, thực vật hạt giống. Diệp Không liền ra tỳ bà châu, mang theo Hoàng Thi Thi đi ra ngoài dạo phố. Không có một hồi, đã nhìn thấy một cái quần cộc nam, vác lấy một cái khăn lụa nữ đi ở tiểu thành trên chợ. Hắn muốn mua cũng không phải cái gì đáng tiền hàng. Trắng trợn mua sắm a. Mua được tự thu vào tỳ bà châu không gian. Đương nhiên. Mua những cái kia hạt giống không phải lại để cho Chư Lăng Phi bọn người làm ruộng. Mà là lại để cho tỳ bà châu trong không gian giống phong phú điểm. Hiện tại tỳ bà châu không gian ước chừng 100 mẫu. Cũng chủng không đến quá nhiều thứ đồ vật. Vậy thì dùng hoa tươi hạt giống làm chủ a. Đến lúc đó khắp núi tiên hoa đua nở. Hoa khôi màu đua sắc. Là cỡ nào đẹp không sao tả xiết. Chắc hẳn ở trong đó. Nhất định rất lãng mạn a. Nếu là Chư Lăng Phi biết rõ hắn vuốt ve cái này tâm tư. Đoán chừng khẳng định phải đem những cái kia hạt giống toàn bộ ném trong sông đi. Hạt giống tại tiếp theo. Mấu chốt là vật liệu gỗ, vật liệu bằng đá. Tỳ bà châu ở bên trong các nữ nhân cũng chờ cái này che phòng ở đâu rồi. Ai nguyện ý lão chỗ ở động đây này. Bất quá tại đây sa mạc tiểu thành. Cát đá rất hiếm có rất. Nham thạch lại phi thường rất thưa thớt. Về phần vật liệu gỗ cái kia cũng không nhiều. Đang tại Diệp Không một buồn mạc dương. Chỉ nghe thấy phía trước có nhục mạ thanh âm. Một cái heo mập đồng dạng quý phụ nhân chính một cước đem một cái tỳ nữ đá ra ngoài cửa. Trong miệng còn mắng. Lẳng lơ. Lão gia há lại ngươi có thể câu dẫn hay sao? Cái kia nữ tỳ khóc sướt mướt nói. Phu nhân. Ta không có. Là lão gia muốn chiếm ta tiện nghi. Ta không có lại để cho hắn thực hiện được a. Cái kia quý phụ nhân đứng trong cửa mắng. Ngươi không câu hắn. Hắn có thể như vậy mà. Đồ đỉ tại đây lưu ngươi không được. Ngươi cút cho ta. Nữ tỳ khóc ròng nói. Ta tại nhà của ngươi làm tỳ 5 năm. Muốn ta đi có thể. Đem ngươi 5 năm tiền công đều cho ta. Quý phụ nhân cười lạnh nói. Khế ước quy định. Làm đầy 6 năm mới duy nhất một lần phát tiền công. Bây giờ cách 6 năm còn có 7 tháng. Cái này tiền công không tốt cho. Ngươi như nhiều lời nữa ta thả ra hộ phủ linh thú cắn chết ngươi. Nữ tỳ cầu khẩn nói, phu nhân, ngươi tự cho một nửa cũng tốt a, ta muốn những cái kia linh thạch tu luyện a. Ngươi cái này đồ đĩ còn muốn tu luyện. xem ta hủy ngươi khí hải, đoạn ngươi ý nghĩ. Cái kia phu nhân cũng là tên tu sĩ, đã trúc cơ, lập tức tự vận khởi linh khí, đối với nữ tỳ bụng dưới tự là một cước đá vào. Chân này đá trúng, nữ tỳ kiếp này tu tiên vô vọng. Mà ngay cả những cái kia không cần linh căn ma tôn cũng sẽ không biết muốn nàng. Heo mẹ, dừng tay. Hoàng Thi Thi thấy tức nổ phổi, cũng bất chấp chính mình muốn thể nghiệm phàm nhân kiếp sống. Một cái thuấn di xuất hiện tại nữ tỳ bên người, lại vung tay lên. Cái kia quý phụ nhân hãy cùng một trang giấy dạng địa bay lên, bay rớt ra ngoài, ngã cái bị giày vò. Lúc này, cái kia khỉ ốm dạng nhân vật nam chính người đi ra. Hắn trông thấy Hoàng Thi Thi sử dụng thuấn di, biết rõ đây ít nhất là Nguyên Anh chân quân, không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian bái nói: chân quân đại nhân đang bên trên, phu nhân ta đã làm sai trước, kính xin lưu nàng con chó mệnh. Này nữ tỳ tiền công chúng ta chiếu cho là được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 753. Hờ, Hoàng Thi Thi cả giận nói, ngươi còn có mặt mũi cho cái kia heo mẹ cầu tình. Cái này heo mẹ tâm địa ác độc, động bất động ra tay đoạn nhân tiên đường ta, hôm nay tất nhiên đoạn nàng tiên lộ. Khi ốm dập đầu nói, chân quân đại nhân, không được a. Kỳ thật ta cũng biết ta vợ tâm ngoan thủ lạc, có thể nàng huynh trưởng là bổn thành thành chủ, cũng là Nguyên Anh chân quân, cho nên thỉnh chân quân đại nhân mỏng trừng phạt về sau coi như xong. Nếu không thật sự đánh nhau, ta ngược lại không sao cả sinh tử, có thể thụ hại chính là toàn thành tu sĩ a. Không thể tưởng được cái này khỉ ốm cũng có lương tâm. Hoàng Thi Thi cũng sẽ không có tiếp tục đuổi cứu, lại để cho nữ tỳ thu 500 linh thạch tiền công. Cái này liền dẫn nữ tỳ trở về đoàn xe. Vân Du Ma Tôn bọn người cũng không có để ý, thu cái tỳ nữ rất bình thường, mọi người liền lại lên đường. Không nghĩ tới lên xe vừa hỏi, Hoàng Thi Thi hỏa lại nổi lên. Nguyên lai cái kia khỉ ốm so heo mẹ còn xấu. Thằng này dùng 6 năm duy nhất một lần tiền trả vi điều kiện, dụ dỗ những cái kia tiểu nữ tu làm nô tì. Đợi đến lúc 5 năm, tự lấy này bất bát, bắt buộc những cái kia nữ tu lại để cho hắn đùa bỡn. Nếu không, tự đuổi ra phủ đi, cho ngươi 5 năm làm không công. Rất nhiều tỷ muội nén giận, đành phải tại cuối cùng lại để cho khỉ ốm lăng nhục một phen. Sớm biết như vậy, ta tại chỗ sẽ giết cái này đối với cậu vợ chồng. Hoàng Thi Thi vỗ án cả giận nói. Diệp không cười nói, ta đây đi xem đi, tốt rồi, vừa vặn cái kia có ta cần đồ vật. Hoàng Thi Thi nói ra, không được, ta cũng muốn đi. Diệp không nói, ngươi lần này đi ra thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt, nên có phàm nhân bộ dạng, không muốn đơn giản ra tay. Ngươi cũng biết, ngươi như vậy rất dễ dàng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đấy. Có thể ta chính là nhịn không được, ngươi hay vẫn là mang theo ta cùng một chỗ a, cùng lắm thì ta không ra tay. Hoàng Thi Thi cầu khẩn. Vậy được rồi. Diệp không lấy ra ẩn linh phù, hai người dán lên, lại lặng lẽ đi ra, phản hồi trong thành. Cái kia mập bà đã thanh tỉnh, đang tại kêu cha gọi mẹ, trong miệng mắng, ngươi một cái đồ vô dụng, lão nương ta bị người đánh một trận, ngươi còn đưa lên 500 linh thạch. ta đi theo ngươi thật sự là sụp đổ tám đời huyết môi rồi. Khi ốm thở dài. Phu nhân a, ngươi đừng nói là rồi. Nếu không phải ta cuối cùng làm bộ chính trực, ngươi cái này mệnh cũng không bảo vệ oa. Mập bà mắng, ngươi đánh không lại, không sẽ phái người đi tìm ta ca đến hỗ trợ mà. Khi ốm nói. Phu nhân, ngươi thật sự là ngã ván đầu rồi. Thành chủ đi tham gia vạn kiếm ma công Lý Yên thần quân phi thăng đại điển. Nửa tháng về sau mới có thể trở về đây này. Mập bà lúc này mới nhớ tới. Vỗ giường khóc ròng nói. Ca a, ta như thế nào xui xẻo như vậy a? Ngươi vừa ra khỏi cửa, ta tự bị đánh. Ta thật sự là không may a. Ẩn lấy thân thể Diệp Không trong nội tâm cả kinh. Không thể tưởng được vạn kiếm ma tôn vừa vặn có người phi thăng. Xem ra chính mình được nhanh lấy chọn. Cũng không biết có thể vượt qua hay không. Lúc này, Diệp Không nghe được Hoàng Thi Thi truyền âm. Nhanh lên giết nữ nhân này a. Ta nhìn tự chán ghét. Trên đời tại sao có thể có loại người này? Diệp Không cười nói. Kỳ thật đối với chính thức người xấu, giết là tiện nghi bọn hắn rồi. Giống như cái kia mập bà nên hủy nàng tu hành, làm cho nàng không cách nào tu luyện, cũng nếm thử bị đoạn tiên lộ thống khổ. Mà cái kia khi ốm, nên chém tới hắn phát quá lẳng lơ con mẹ nó luôn thứ năm chi. Lại để cho hắn về sau đối với nữ nhân, chỉ có thể xem không thể động. Nên như vậy tốt. Hoàng Thi Thi đồng ý. Đợi Diệp Không đột nhiên xuất hiện, cái kia lượng cái tên đã sợ ngây người. Diệp Không trực tiếp phá hủy bọn hắn khí hải, đã đoạn khí ốm tao căng. Đón lấy Diệp Không cướp sạch nhà này tất cả linh thạch, hơn nữa mà ngay cả nhà hắn phòng ở đều không có buông tha. Bên này bảo cát đại, phòng ốc đều là cao lớn vật liệu bằng đá. Nếu là tầm thường nhân gia, Diệp Không còn không có ý tứ ra tay. Nhưng đối với loại người này ra, trực tiếp liền cả phòng mang đồ dùng trong nhà, toàn bộ cuốn đi. Cái này lượng ác nhân cũng gặp không may báo ứng. Những cái kia thụ qua ước hiếp tỳ nữ nam bột đều tới cảm tạ thượng tiên. Hoàng Thi Thi lần lượt phát phân phát phí. Cuối cùng Diệp Không quát. Tại hạ tên là Diệp Không. Muốn tìm ta báo thù có thể nhớ kỹ tên của ta. Ta tất nhiên cho các ngươi một thống khoái. Diệp Không trách móc âm thanh rống lên ba lượt, lúc này mới mang theo Hoàng Thi Thi ra khỏi thành đuổi theo đoàn xe mà đi. Cái này tốt. Tỳ bà châu ở bên trong vật liệu bằng đá đã đủ rồi. Vật liệu gỗ cũng có. Chư Lăng Phi mang theo đệ tử cũng công việc lu bù lên. Một ngày về sau, mấy gian rất đẹp phòng nhỏ tại hồ nước bên cạnh xuất hiện. Bọn hắn cứu nữ tỳ cũng không có theo chân bọn họ cùng đi. Hoàng Thi Thi cho nàng một cái túi đựng đồ. Nói ra, nơi này có một phần họa mơ ma công công pháp, còn có một khối bằng chứng lệnh bài. Ngươi cầm túi trữ vật tự đi thiết họa cảnh họa mơ ma công a. Đến đó ở bên trong, tự nhiên có người thu ngươi nhập tôn. Đoạn đường này không tính xa, thế nhưng cách xa nhau mấy cái cảnh. Hy vọng ngươi một đường tu luyện trở về, nhiều trải qua cực khổ, tu luyện chi tâm mới có thể càng thêm kiên định. Cái kia nữ tỳ lập tức dập đầu cầm túi trữ vật đi nha. Đoạn đường này đối với Hoàng Thi Thi hoặc là Diệp Không mà nói không coi vào đâu. Có thể nàng mới được là cái luyện khí tầm 4 tiểu tu. Bất quá tưởng tới đó có thể gia nhập ma tôn đại phái. Cho dù lại gian nan, nàng cũng là muốn đi đấy. Diệp không biết rõ đoạn đường này không dễ, đặc biệt là mênh mông xa châu, cho nên gọi là cái kia nữ tiều, lại cho dạng pháp khí cùng vài tờ bảo vệ tánh mạng phù chú. Nữ tỳ lại dập đầu nói cảm ơn tôn chủ, tôn chủ tôn. Đợi nữ tỳ vừa đi, Diệp không ha ha cười nói tôn chủ tôn, xưng hô thế này ta còn là lần đầu tiên nghe được. Hoàng Thi Thi mắt trắng không còn chút máu, nói tôn chủ tướng công tự là tôn chủ tôn nha. Đáng tiếc bản công chỉ có tướng công danh tiếng, không có tướng công chi thực a. Người nào đó lại không có hổ thẹn địa đụng lên đi. Hoàng Thi Thi hai gò má lập tức hiện lên động lòng người hồng vân. Đôi mắt dễ thương mắt liếc người nào đó. Ngươi nhà, cả ngày đã nghĩ làm tình. Vô sĩ. Người nào đó thở dài, cái này không trả không có tay mà. Hoàng Thi Thi sạc nói, không có lương tâm, đắc thủ tự không muốn. Diệp không cười nói, không phải. Mấu chốt đắc thủ về sau, liền từ mỗi ngày tưởng, biến thành mỗi ngày làm. Cút đi. Đi theo ngươi Lăng Phi tỷ tỷ làm a. Hoàng Thi Thi rốt cục trò chuyện không nổi nữa. Diệp không cười ha ha. Trêu chọc ngươi đùa. Ta nhìn của ta 200 triệu linh thạch rồi. Ngươi tự đợi đến bàn người giàu có a. 3 ngày thời gian đã đến. Thế nhưng mà đi vào Hắc Y Ma Tôn, còn không có đạt được cuồng bằng tin tức. Cái này lại để cho Diệp không không khỏi lo được lo mất bắt đầu. Ai nha, ta thật sự là quá đen tâm rồi. Có 100 triệu linh thạch cũng không tệ rồi, còn lòng tham tưởng 200 triệu. Hiện tại tốt, người ta không muốn ngươi rồi. Diệp không hiện tại phiền muộn muốn chết, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi a. Nhưng lại tại hắn ảo não không thôi thời điểm, cái kia quen thuộc vô cùng nữ nhân thanh âm vang lên. Tôn quý đệ tử 9527 số. Số 4 trưởng lão mời ngài đi trưởng lão hội vừa thấy. Nữ nhân thanh âm đối với giờ phút này Diệp không giống như tại tiên âm. Tiếp nhận tiếp nhận. Diệp không liên tục không ngừng đáp. Trước mắt quan ảnh nhoáng một cái, Diệp không lại một lần bị truyện đưa đến lần trước cái kia hình tròn phòng lớn gian. Bất quá cùng lần trước không đồng dạng như vậy là bốn phía 17 trương ghế lớn bên trên cũng đã đang ngồi một cái hắc y nhân. Chỉ có 1, 2, số 3 chỗ ngồi hay vẫn là không lấy. Ngoài trừ cùng bằng trưởng lão, hắn chỗ ngồi của hắn bên trên hắc y nhân đều không có tháo xuống khăn trùm đầu. Trong phòng phi thường yên tĩnh, tự phản phất đã ngồi 14 xác ướp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 754. Đờ. Ê tử 9527 số. Ngươi xin đạt được trưởng lão hội phê chuẩn. Hiện tại 200 triệu linh thạch đã đánh tới trương mục của ngươi. Bất quá cái này 200 triệu linh thạch chỉ cho phép ngươi dùng tới mua vật phẩm hoặc là treo giải thưởng. Không cho phép đề hiện. Ngươi có nghi vấn mà. Ngồi tại cạnh trên cuồng bằng trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra. Không có có hay không. Tuy nhiên chỉ cho phép mua đồ thế nhưng mà tiền này tương đương đến không đấy, còn có ý kiến gì đâu này. Hơn nữa, thật sự cần linh thạch, sẽ đem vật phẩm lấy ra lại bán tốt rồi. Tối đa tự là Hắc Y Ma Tôn vật phẩm giá cả có chút cao mà thôi. Nghe thấy Diệp không đáp ứng, cuồng bằng trưởng lão tiếp tục nói tốt rồi. Vậy ngươi bây giờ có thể giảng thuật rồi. Nhớ kỹ, muốn một chữ không lọt. Ở giữa, nếu là các vị trưởng lão có cái gì không rõ, cũng có thể tùy thời mở miệng vấn đề. Hy vọng ngươi tình hình thực tế trả lời. Dù sao, tất cả mọi người là ôm một cái cộng đồng mục đích. Biết rõ ràng tình huống bên kia. Đối với 9527 chính ngươi mà nói, cũng là hội có lợi thật lớn đấy. Tốt. Diệp không nhìn chung quanh mọi người, lần lượt gật đầu một cái, bắt đầu nói ra kỳ thật bản thân Diệp không chính là Thương Nam Hỗn Nguyên Tôn Tôn Chủ. Diệp không không nghĩ tới, chính mình vừa nói một câu nói, lập tức những trưởng lão kia tự châu đầu ghé tai, đón lấy nguyên một đám vấn đề hỏi đi qua. Thương Nam rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Thương Nam tu tiên trình độ rất thấp sao? Vì cái gì ngươi một ngày giả đan chân nhân sẽ trở thành vi tôn chủ? Thương Nam có ma nhân mà. Đều có bao nhiêu tôn phái? Cũng khó trách. Mọi người đối với Tử Thương Tinh đã hướng tới đã lâu rồi. Hiện tại đến bên ngoài người, đương nhiên đều đặc biệt hiếu kỳ. Bất quá Diệp không cũng không thể nói cho bọn hắn biết lời nói thật. Diệp mổ người đang còn muốn bên này thu thập Thương Nam các loại rơi mất công pháp, trở về đại nổi giận tài đâu rồi. Hơn nữa, những này tu vị cao thâm lão ma đầu nếu là đều đi Thương Nam, sợ là tránh không được lại là gió tanh mưa máu a. Thương Nam đâu rồi? Tổng cộng có 18 gia tôn môn. Trong môn 180 gia. Hạ môn vô số. Tu tiên gia tộc càng là quá nhiều. Người nào đó rốt cục bắt đầu tách ra sống. Hắn nói dối cho tới bây giờ là không cắt cỏ bản thảo đấy. Đối với hắn có lợi mà nói. Đối với hắn bất lợi đấy. Hắn cũng sẽ không nói. Những người kia ngược lại cũng không có hoài nghi. Nguyên một đám yên tĩnh nghe. Diệp không đem Thương Nam tình thế nói về sau, lại đến Thương Bắc, tận lực bồi tiếp ma nhân khu. Phen này nói a, vừa nói đã nói mấy canh giờ, sẽ đem các vị các trưởng lão câu hỏi trả lời xong. Cũng không biết nói bao lâu. Nói người nào đó là miệng đầy bốc lên bọt mép tử. Ai, đầu năm nay lời ít tiền không dễ dàng a. Đợi Diệp không nói xong, một đám hắc y ma tôn các trưởng lão đều lâm vào suy tư. Đại khái đều muốn lấy đi Thương Bắc đứt phương pháp xử lý a. Dù sao giống như cuồng bằng trưởng lão như vậy không sao cả, thọ nguyên yêu tu không nhiều lắm. Nhân loại tu sĩ hay vẫn là đều hy vọng có thể phi thăng đấy. Bất quá tại Vân Diêu loại địa phương này, nguy hiểm nặng nề. Nếu là bị Thánh Ma Tôn phát hiện, rất có thể cũng sẽ bị xử tử. Cho nên bọn hắn đều phi thường tưởng trở lại Thương Bắc đấy. Hơn nữa Thương Bắc còn có một hấp dẫn bọn hắn, cái kia chính là vô số yêu thú a. Yêu thú nội đang đối với Thương Nam tu tiên giả tác dụng. Thế nhưng mà đối với bọn họ những này ma môn tu sĩ, vậy thì không giống với lúc trước. Hấp thu yêu thú nội đan đó là rất nhiều ma môn phương pháp tu luyện. Thế nhưng mà Vân Diêu yêu thú phi thường rất ít. Thậm chí rất nhiều đại ma tôn đều chiếm lấy một cái cảnh chuyên môn dùng để nuôi dưỡng yêu thú. Trước khi Diệp không tham gia thiết tí ma tôn nhập môn tỷ thí đi săn thú cảnh, tự là một người trong số đó. Cho nên những trưởng lão kia ai không muốn đi Thương Bắc đâu này. Nhiều như vậy yêu thú, thậm chí còn có hồng hoang cổ thú. Nếu là được đại lượng nội đan, chắc hẳn bọn hắn tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh không ít. Bọn hắn suy tư. Có thể người nào đó nhìn xem sốt ruột a. Ta được đi xem tiền của ta a. Ta lấy được tiêu phí a. 200 triệu linh thạch a. Ha ha. phát tài. Hắn nhìn xem bên trên cuồng bằng trưởng lão, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cuồng bằng nở nụ cười. Nói ra chúng ta 9527 có chút không kiên nhẫn được nữa. Các ngươi còn có vấn đề gì? Tự đều nói a. Không có vấn đề. Tự giải tán. Chúng trưởng lão nhao nhao gật đầu, ý bảo không có tốt hỏi được rồi. Cuồng bằng khoát tay nói vậy thì tan họp. Hắn nói xong. Những trưởng lão kia nguyên một đám chuyện đưa đến. Bất quá cũng có đường giữ lại. Trong đó cái kia ngồi đệ số 9 cái ghế hắc y nhân đi tới. Một cái buồn rười rượi thanh âm vang lên. Cạc cạc. Tiểu tử. Ta nói chúng ta hội kiến mặt đấy. Không nghĩ tới gặp mặt nhanh như vậy. Diệp không nghe xong sững sờ thầm nghĩ cái này ai à. Cái thanh âm kia còn nói thêm tiểu tử. Xem tư chất ngươi không tệ a. Có không có hứng thú gia nhập chúng ta nhân nhân ma tôn à. Diệp không lập tức hiểu được. Cảm tình số 9 trưởng lão chính là lộ phi lão ma. Tiến vào người khác trong bụng chính là cái kia. Là tiền bối a, bái kiến tiền bối cũng đừng cầm vãn bối hay nói giỡn rồi. Diệp không tranh thủ thời gian ôm quyền hành lễ. Lộ phi lão ma cả giận nói ai với ngươi hay nói giỡn. Ta nói thật sự. Thế nào a? Gia nhập chúng ta nhân nhân ma tôn có thể thú vị. Ngươi muốn làm ai liền làm ai. Muốn trở thành nam nhân liền chui nam nhân bụng. Muốn làm nữ nhân liền chui nữ nhân bụng. Diệp không té xỉu. Đường này phi lão ma là chân thần kinh hay là giả thần kinh à? Như vậy, rất tốt chơi mà. Hay vẫn là cuồng bằng tới cứu được tràng. Vỗ lộ phi nói ra ngươi người kia người ma tôn theo đệ tử đến tôn chủ chỉ một mình ngươi. Còn không biết xấu hổ thu người. 9527 thế nhưng mà thương nam hỗn nguyên tôn tôn chủ. Nếu so với ngươi cái gì kia chó má nhân nhân ma tôn tốt nhiều lắm. Lộ phi lão ma giận dữ cuồng bằng, đừng tưởng rằng ngươi đại thừa kỳ ta chỉ sợ ngươi. Ngươi có thể khinh bỉ chúng ta người ma tôn, lại không thể nói bổn tôn là chó má. Ta còn nói ngươi ma tôn mới được là chó má đây này. Cuồng bằng cười ha ha, ta chính là một kẻ tán tu, ta nào có ma tôn. Muốn nói có, cái kia chính là hắc y ma tôn. Ngươi dám mắng hắc y ma tôn. Ngươi coi chừng đại trưởng lão xử phạt ngươi. Lộ phi nghe thấy đại trưởng lão. Lập tức sợ tới mức không dám ngôn ngữ rồi. Mời đến cũng không đánh. Một cái truyền tống rời đi. Ngoại trừ lộ phi. Còn có một người đã lưu lại rồi. Cái kia chính là lần trước bái kiến số 17 trưởng lão. Tuy nhiên nhìn không thấy người này bộ dáng. Bất quá nhìn ra được người này hay vẫn là rất hòa thiện đức. Số 17 trưởng lão đi tới. Cười nói 9527. Chúng ta lại gặp mặt. Ta thật sự không nghĩ tới ngươi là đến từ thương nam tu sĩ. Đúng nha, số 17. Số 17 trưởng lão còn nói thêm vậy ta lệnh môn hạ đệ tử tiễn đưa cho lễ vật của ngươi còn hợp ý. Hắn nói xong, ha ha cười chuyện đưa đến. Diệp không lại là sững sờ, số 17 trưởng lão là ai đâu này? Tiễn đưa cho mình cái gì lễ vật rồi hả? Cuồng bằng nói ra số 17 trưởng lão tự là thị tỉnh ma tôn tiền nhiệm tôn chủ. Mỗi người đều cho rằng hắn đã chết. Kỳ thật đã đạt đến luyện hư hậu kỳ. Sắp tiến vào hợp thể kỳ rồi. Nha! Diệp không gật gật đầu. Trách không được chính mình theo thiết họa cảnh ly khai. Hoàng quan quyền phái người đưa tới thị tỉnh ma tôn khách quý lệnh bài. Nguyên lai là số 17 trưởng lão mệnh lệnh. Còn muốn tưởng thì Tĩnh Ma Tôn tại sao phải có cùng Hắc Y Ma Tôn đồng dạng ném điểm, vậy thì hết thảy đều rõ ràng. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 755. Cờ. Ông Bằng còn nói thêm 9527. Ta phải nhắc nhở ngươi một điểm. Ở chỗ này chủ động hướng ngươi công khai thân phận người. Đó là đối với ngươi thật lớn tín nhiệm. Ngươi tại bên ngoài cũng không thể tiết lộ một điểm tiếng gió. Tại đây hết thảy, tại đây tất cả bí mật, cho dù chết cũng không thể tiết lộ nửa điểm. Diệp không gật đầu. Cuồng Bằng trưởng lão, ngươi cứ yên tâm đi. Ta Diệp mổ người cho tới bây giờ đều là nghĩa khí vi trước. Nên hỏi thì nói, không nên nói là được đao gác ở trên cổ. Ta cũng sẽ không biết lộ ra mảy may. Cuồng Bằng cười cười gật đầu. Nói ra kỳ thật tiến vào qua trưởng lão hội đệ tử cũng sẽ bị hệ thống hại chú. Nếu là ở bên ngoài lộ ra Hắc Y Ma Tôn bí mật, sẽ bạo thể tử vong, thần hồn câu diệt. Chỉ có đã nhận được đại trưởng lão đồng ý mới có thể bị giải chú. Nếu không coi như là đại thừa kỳ cũng không thể bài trừ chú pháp. Điểm này hy vọng ngươi nhớ kỹ, không muốn đơn giản nếm thử. À, Diệp không kinh hãi. Trách không được những cái kia thần bí trưởng lão dám chủ động tự nói với mình thân phận đâu rồi. Nguyên lai còn có loại này chú pháp. Bất quá ngẫm lại, đây cũng là tất yếu đấy. Muốn bảo thủ bí mật chỉ có như vậy. Diệp không lại hỏi cái kia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão như thế nào hôm nay không có xuất hiện đâu này. Cuồng Bằng nói ra, ta lần trước không phải theo như ngươi nói. Đại trưởng lão cho tới bây giờ đều không hiện ra. Ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua hắn. Hắn cho tới bây giờ đều là thông qua vân thiến cho chúng ta các trưởng lão khác hạ đạt chỉ lệnh. Bất quá cho dù loại này chỉ lệnh cũng là rất ít đấy. Không thể tưởng được đại trưởng lão này ngược lại là thật là thần bí đấy. Thân là Hắc Y Ma Tôn cao nhất thủ trưởng, vậy mà cho tới bây giờ đều không ra mặt. Cũng không biết người này rốt cuộc là hạng gì tu vi. Cuồng Bằng lại nói, nhị trưởng lão tính tình kỳ lạ, tu hành công pháp cũng kỳ lạ, gọi là Di Vong Ma Công. Tu hành về sau, nhận thức người của hắn, tự sẽ từ từ đem hắn quên lãng. Ha ha, không nói gạt ngươi, nếu không phải ngươi hỏi, ta đều đã quên còn có một nhị trưởng lão. Diệp không té xỉu, rõ ràng còn có loại này ma công. Thật sự là thiên kỳ bách quái, không thiếu cái lạ. Diệp không lại nói, chắc hẳn nhị trưởng lão là an toàn nhất đấy. Những cái kia thánh ma công chi nhân đoán chừng đã sớm đem hắn quên lãng rồi. Cuồng Bằng cười nói, đúng nha, đừng nói nhân gia đem hắn quên lãng rồi, mà ngay cả chính hắn đem mình đều quên lãng rồi. Hắn quên tên của mình, quên thân thế của mình. Hắn rất lâu không có tới nơi này rồi. Đoán chừng Hắc Y Ma Tôn nhị trưởng lão thân phận hắn cũng đã quên. Diệp không cùng chống mặt còn có loại người này. Cái kia quả thực chính là một cái ngu ngốc nha. Cái kia tam trưởng lão đâu này? Diệp không nhiều hứng thú hỏi. Cuồng Bằng nói, tam trưởng lão ngược lại là rất bình thường, cũng thường xuyên sẽ đến. Bất quá hắn chỗ ma tôn gần đây bị người khiêu khích, hôm nay sở dĩ không có tới, đại khái là diệt cả nhà người ta đi. A, cái này tam trưởng lão cũng đủ huyết tinh đấy, tôn phái bị người khiêu khích tự diệt cả nhà người ta. Diệp không không khỏi cảm thán nói. Cuồng Bằng lại nói, còn có chuyện gì nha, không có việc gì ta cũng đi nha. Không có việc gì. Diệp không thầm nghĩ, ta có một đánh rắm, ta là nhìn ngươi chưa có chạy ta mới lưu lại đấy. Sau đó Cuồng Bằng cùng Diệp không phân biệt truyền tống đi. Đi vào chính mình phòng nhỏ. Diệp không liên tục không ngừng mà hỏi thăm. Vân Thiến, điều tra thêm của ta sổ sát. Hiện tại ta có bao nhiêu gửi ngân hàng? Tôn quý đệ tử 9527 số. Ngài Trương Mục có gửi ngân hàng 200.2050 linh thạc. Trong đó 200 triệu bị hạn chế đề hiện. 200 triệu chính là chỗ này lần tiền thi đấu rồi. 2.000 vạn là bán ra 10 khối tử ngọc đoạt được. Diệp không thoải mái, a cái này phát thực phát còn chờ cái gì? Mua sắm đi thôi. Đầu tiên đem có thể lấy hiện hơn 2.000 vạn cho lấy ra. Đón lấy. Diệp không tự thông qua thông đạo. Đi tới giao dịch đại sản. Giờ phút này hắn đã là một thân hắc y rồi. Trước hết nhất đương nhiên phải đi mua sắm hợp hoang tôm cả bộ công pháp. Cái này có thể quan hệ đến phát tài đại kế a. Chạy tới xem xét. Vẫn còn đấy. Vân Diêu đều là tu ma giả. Ai hội hoa 100 vạn mua loại công pháp này đâu này. Nhưng đối với Diệp không mà nói, 100 vạn không đắt cầm lấy đi thương nam lập tức tự trở mình gấp trăm lần a. Mua công pháp. Diệp không vẫn không quên cho bán ra người trần cổ trai lưu cái nói. Hỏi thăm cái kia bên cạnh còn có cái gì sách cổ. Nếu là có, ước cái thời gian gặp mặt nói chuyện. Cầm bắt được hợp hoang tôn công pháp xem xét. Quả nhiên, thật sự là cả bộ a. Theo luyện khí đến đại thừa hậu kỳ, toàn bộ đều có. Thu hồi công pháp, Diệp không lại nhìn các loại đan dược. Linh dược sơn vô cùng nhiều đan dược đều bị hắn ăn hết sạch rồi. Hắn tất phải bổ sung điểm. Những cái kia thường dùng đan dược tuy nhiên so bên ngoài quý không ít. Thế nhưng mà đều là ảnh tộc đan dược phố bán ra tốt đan. Quý tự quý một ít a. Kỳ thật Diệp không cũng muốn cùng ảnh tộc cửa hàng liên hệ thoáng một phát, bất quá ngẫm lại hay vẫn là được rồi. Những cái kia ảnh tộc tiểu nhị cũng không biết hắn là ảnh tộc chi chủ. Nói cho những cái kia tiểu nhị cũng vô dụng. Không bằng về sau đi tì bà Sơn chứng minh. Mọi người tự cũng biết rồi. Mua đại lượng thường dùng đan dược. Diệp không lại đây đến thiên tài địa bảo tại đây. Vừa tới, một loại linh quả tự hấp dẫn chú ý của hắn. Kết kim quả một quả, không linh căn người phục dụng, có thể tùy cơ hội xuất hiện linh căn. Giá cả 500 vạn linh thạc. Có thể nói giá tiền này cao đến không hợp thói thường. Lại để cho một người không có linh căn người lấy được đắc linh căn. Có tất yếu tốn hao 500 vạn mà. Huống chi tốt hơn theo cơ xuất hiện linh căn, nếu là ra cái đồ bỏ đi linh căn, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Quan trọng nhất là có rất nhiều ma tôn công pháp. Cho dù không có linh căn cũng có thể tu luyện đấy. Tự giống như thiết tí ma tôn như vậy. Cho nên, có 500 vạn linh thạch người thà rằng dùng tiền đi tìm phương pháp, cũng sẽ không biết mua cái này kết đan quả đấy. Diệp không cũng hiểu được quý, cho cái kia bán ra người lưu lại một cái nói, muốn cò kè mặt cả thoáng một phát. Đón lấy, hắn tự bắt đầu tiếp tục lật xem cái này xem xét, lại trông thấy mấy thứ hữu dụng tài liệu. Đều là hắn mặt khác mấy thanh phi kiếm pháp bảo tất yếu tài liệu. tuy nhiên giá cả cực kỳ đắt đỏ. Bất quá bản thân bây giờ là ước vạn phú ông rồi. Mấy trăm vạn. Mưa bụi. Tranh thủ thời gian mua xuống.